Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, Tuấn Mỹ giống đực. Mà theo cái thứ nhất kén theo nước ở dưới đáy lật ra đi ra. Phảng phất như là phản ứng dây chuyền đồng dạng. Còn lại 6 cái tơ nhện bao vây mà thành kén mà ảo ảo lật qua lật lại mà ra. Chỉ bất quá, mơ hồ, bị quấn tại chính mình tơ nhện bên trong 7 con chi chu tinh đều nghiêm chỉnh mơ hồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đặc biệt là các nàng cảm giác cực kỳ chặt chẽ mà đưa các nàng chính mình bao vây lại chính là tơ nhện thời điểm, càng là đầy trong đầu nghi hoặc. Tại chi chu thế giới bên trong, lấy dùng tơ nhện như vậy cực kỳ chặt chẽ bao trùm, sẽ chỉ là đồ ăn. Nói cách khác, sau cùng trong trí nhớ cái kia giấu ở dưới nước kinh khủng tồn tại muốn đưa các nàng cho ăn sạch sẽ rất rất lâu. Rõ ràng cái này 7 con chi chu tinh đã theo trong đất đảo lộn đi ra, nhưng não tử sau khi lấy lại tinh thần, nhưng cũng không dám động đậy chút điểm, cũng không dám phá kén mà ra. Dựa theo chi chu quy củ, những cái kia bị bao lấy thực vật nếu là dám phản kháng, bình thường sẽ trước bị ăn xong lau sạch. Một mực qua rất lâu, cái kia gặp qua đường Tam Tạng mặt thật tam muội lại là dần dần trở lại mùi. Được, cực kỳ tuấn mỹ giống đực. Cái kia kinh hồng liếc một chút, thật sâu tại tam muội trong đầu khắc xuống dưới. Thậm chí tỉ mỉ trở về chỗ cũ ở giữa. Tam muội chính là liền đối dưới mắt cái này không biết tình huống hoảng sợ đều xua tán đi ra. Dựa theo chi chu quy củ, bạn lữ ở giữa, một phương bị một phương khác triệt để ăn hết hóa thành chất dinh dưỡng, cũng là chuyện rất bình thường. Tại chi chu giới mà nói, đây là phù hợp thái độ bình thường khái niệm. Tuy nói bình thường mà nói, đều là giống cái chi chu mang thai phía dưới khó có thể săn mồi tình huống dưới. Vì sinh tồn, cũng là sinh sôi đời sau mới có thể tưởng hùng tính chi chu ăn hết. Nhưng cũng là chi chu giới giá trị quan đọc. Nếu như là bị hắn, tam muội hồi tưởng lại cặp kia tại dưới nước y nguyên rực rỡ như sao. Dường như bên trong bao hàm lấy khó có thể độ lượng từ bi trí tuệ con người. Tim gan lại là không chịu được địa vị khẽ run bắt đầu chuyển động. Ngăn không được đánh đáy lòng diễn sinh yêu thương. Bị hắn ăn hết, cũng không phải là không thể được. Cũng không biết hắn đến cùng là nơi nào tới giống được chi. Chu, chỉ là, tốt xấu lại nhìn hắn một cái, vừa nghĩ đến đây. Tam muội suy nghĩ khẽ động ở giữa, lại là nhẹ nhõm phá kén mà ra, cẩn thận từng ly từng tí tả hữu phán một chút. Không có, thời khắc này đường Tam Tạng một hàng đã sớm cách xa Trạc Cấu Tuyên. Đặc biệt là đường Tam Tạng còn cố ý để Ngao Ngọc tăng tốc rơi cước bộ tình huống dưới. Sợ là đều tại 20 dặm có hơn. Tam muội lại như thế nào tìm được gặp đường Tam Tạng bóng dáng? Thất vọng. Tam muội trong lòng không hiểu có chút thất vọng, lập tức kịp phản ứng về sau, lại là vội vàng đem tỉ muội của mình nhóm phân biệt theo kén bên trong cứu ra. Ùng ục ục, liên tiếp phun bọt âm thanh tại an tĩnh Trạc Cấu Tuyền vang lên. 7 cái dung mạo như thiên tiên khuôn mặt phân biệt cẩn thận từng ly từng tí theo dưới nước sông ra. Nhìn chung quanh một chút, không người, lập tức. Cái này 7 con cũng không dám nữa lưu lại tại Trạc Cấu Tuyền chi chu tinh nhanh chóng đều bơi tới. Bên bờ, muốn tìm lấy quần áo của mình mau mau rời đi cái này tràn ngập không biết nguy hiểm Trạc Cấu Tuyền. Thế mà, không có, 7 con cảnh xuân lộ ra chi chu tinh tại bình thường chính mình để đặt quần áo vị trí tả hữu tìm. Một phen, lại là nơi nào tìm được quần áo của mình. Cái kia tồn tại. Chẳng lẽ chuyên môn vì tỉ muội chúng ta quần áo mà đến? Làm đại tỷ chi chu tinh đã xấu hổ vừa giận nói một câu. Lập tức liền vận dụng lên thiên phú phun ra đại lượng tơ nhện vì chính mình lâm thời làm bộ quần áo. Ấy nha, làm sao như vậy đau? Cho tới giờ khác này, thân ở liên tiếp kinh hồn biến hóa bên trong, đại tỷ nhà tơ ở giữa mới phản ứng được. Đau quá. Chính mình nhà tơ địa phương giờ phút này lại là một trận đau rát đau cảm giác. Dường như bị hung hăng giày xéo một phen giống như. Không chỉ là đại tỷ. Còn lại 6 cái học đại tỷ, nhà tơ cho mình lâm thời chế tạo bộ quần áo chi chu tinh cũng là cùng nhau đau kêu lên, tay cầm vô ý thức che cái rốn vị trí. Đau quá, chuyện gì xảy ra? A, ta chỗ này, còn giống như đổ máu. Ta cái rốn cũng rất giống thụ thương rồi. Phảng phất là nhà tơ quá độ giống như. Các ngươi nhìn, ta giống như bị kéo tơ quá nhiều. Bụng dưới đều triệt để bình đi xuống. Còn có chút ít sập. Tốt, cái kia đáng sợ tồn tại cũng không biết có thể hay không quay lại trạc cấu tuyền. Bất quá trì hoãn dừng lại. Bọn muội muội, chúng ta rời đi trước chỗ này trở về động phủ lại nói. Theo, đại tỷ, lên tiếng ngăn lại chi chu. Tinh nhóm liên tiếp không ngừng tố khổ âm thanh. 7 con chi chu tinh lại là mỗi người khống chế độn thuật cực nhanh hướng về động phủ của mình, bàn. Ti động mà đi. Đáng tiếc, đợi 7 con chi chu tinh nhóm trở lại, bàn ti động thời điểm. Trước mắt chỉ thấy một vùng đất trống. Chính là liền các nàng bây giờ chỗ cần thiết quần áo đều bị đốt đi sạch sẽ. Một kiện không lưu, thật ác độc, cái kia tồn tại đến cùng là mục đích gì? Cố ý đùa bỡn tỉ muội chúng ta sao? Nhị tỷ nhìn trước mắt tình huống. Nén không được lửa giận ngút trời nói, trong bóng tối tiềm ẩn trạc cấu tuyền bên trong chế phục. Buộc chặt tỉ muội chúng ta. Không chừng mực địa cường lấy chúng ta tơ nhện. Sau đó lại cố ý trộm đi quần áo thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả mang động phủ của chúng ta đều cùng nhau đốt thành cho bụi. Đây rốt cuộc ý muốn như thế nào? Theo, nhị tỷ, lên tiếng. Còn lại chi chu tinh nhóm cũng ào ào mở miệng tiếng chửi rủa lấy cái kia các nàng liền nhìn rõ. Ràng dung nhan cơ hội đều không có. Liền thoáng qua ở giữa đưa các nàng toàn bộ chế phục buộc chặt tồn tại. Duy chỉ có là tam muội. Do dự dự phía dưới. Lại là không có mở miệng. Chỉ là đứng ở một bên không có lên tiếng. Bây giờ tam muội hồi tưởng lại. Nàng tinh tường thấy được đường tam tạng ánh mắt bộc lộ mà ra ngốc trệ cùng chấn kinh. Càng là quên không được đôi tròng mắt kia ẩn chứa từ bi thuần khiết. Loại này giống được, thế nào lại là bỉ ổi vô sỉ tồn tại? Có lẽ, hết thảy chỉ là hiểu lầm. Cái kia duy trì mấy hơi kinh hồng liếc một chút. Tam muội chỉ tới kịp đem đường tam tạng bộ dáng thật sâu khắc trong đầu. Lại là không lo được phân biệt đường tam tạng giống loài. Đến mức còn lại chi chu tinh càng là vẻn vẹn cảm giác một bàn tay lớn hướng về các nàng bao phủ mà. Đến, lập tức lại lần nữa khôi phục ý thức chính là kén chúng. Chỉ là mặc cho tam muội như thế nào phỏng đoán. Đều như cũ làm không rõ ràng vì sao vị kia xuất sắc vô cùng giống được muốn trộm đi các nàng quần áo. Nếu là quả thật có cần, hắn đến cửa hướng mình đòi hỏi, chính mình cũng chưa chắc sẽ cự tuyệt nha. Có lẽ, hắn thiêu hủy động phủ mình nguyên nhân, chính là muốn tìm một cơ hội hướng không nhà để về chính mình phát ra đến cái kia chỗ cùng. Nhau kết lưới đến mời, bị một ít đại lượng bài tiết kích thích tố, lại hoặc là chảy ngược vào trong đầu suối nước ảnh hưởng phía dưới. Tam muội lại là mơ hồ suy tư tới rất nhiều khả năng. Lại tất cả đều là hướng cái nào đó đặc biệt phương hướng phỏng đoán. Bất quá cũng may mắn nhìn đến đường tam tạng mặt thật vẻn vẹn chỉ có tam muội một cái. Còn lại chi chu tinh cũng là còn có mấy phần lý trí. Chửi mắng sau khi tỉnh táo lại về sau. Chính là nhanh chóng tìm nơi nương tựa sư huynh của các nàng đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.